Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283. Đã chuyển di, Trương Diêu là mua qua rất nhiều phòng nhỏ người, cùng môi giới công ty người đại diện đánh quan hệ càng nhiều. Đối hai tay phòng mua bán quá trình cũng vô cùng quen thuộc. Chỉ bất quá tại tiếp xúc Trần Tấn về sau. Ngắn ngủi một ngày rưỡi thời gian, liền hoàn thành từ nhìn phòng đến cầm tới giấy tờ bất động sản toàn bộ quá trình. Loại này thần kỳ hiệu suất để hắn kinh thán không thôi. Hai người một bên đi xuống lầu dưới, Trương Diêu một bên nói với Trần Tấn. Tiểu Trần, thật sự là không nghĩ tới, người ký đơn cùng đến tiếp sau quá trình nhanh như vậy. Hôm qua còn dự lưu lại thời gian nửa tháng làm giảm sóc đâu. Hiện tại xem ra thật sự là dư thừa. Trương tiên sinh, quá khen, ta chẳng qua là tại đủ khả năng phạm vi bên trong cố gắng mà thôi. Trần Tấn khiêm tốn nói, cái này hai người bỏ vào lầu một. Trần Tấn chợt trông thấy Diệp Vân đang từ đại môn đi đến. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Tấn cái này kiếm lấy bọn hắn tiền hoa hồng người đại diện. Mà là nhím mày đối Trương Diêu hỏi, người nhanh như vậy liền thúc ta về tới làm gì? Thủ tục đều làm xong chưa? Trương Diêu mỉm cười cầm trong tay giấy tờ bất động sản đưa tới. Gật đầu nói, may mắn mà có tiểu Trần đây này, là hắn tìm người hỗ trợ. Một đường chen ngang bật đèn xanh mới có thể nhanh như vậy xử lý tốt. Vậy xem ra chúng ta tiền hoa hồng không có phí công tiêu nha. Diệp Vân khẽ cười nói, tùy ý hướng Trần Tấn nhẹ gật đầu. Ở trong mắt nàng, tất cả người đại diện đều như thế, đơn giản chính là vì kiếm chút tiền hoa hồng mà thôi. Sách hiệu suất cao là chuyện đương nhiên. Nàng sau đó lập tức đối Trương Diêu nói, vậy chúng ta hiện tại đi cục dân chính xử lý phục hôn a. Thế nào, giấy chứng nhận ta đều mang tốt, cũng đừng để chủ thuê nhà phải đợi quá lâu. Nói, nàng liền xoay người muốn đi ra ngoài lái xe, tựa hồ ngay cả một phút đều không muốn lại ở thêm. Trần Tấn nghe xong liền nhíu mày, Diệp Vân đây cũng quá gấp a. Gặp Diệp Vân đã đi ra môn, Trần Tấn chính muốn mở miệng nhắc nhở Trương Diêu một câu đâu. Chỉ thấy Trương Diêu đuổi theo, hắn cũng chỉ phải đi theo. Chỉ nghe Trương Diêu đối lão bà của mình nói ra, Vân Vân, ta thương lượng với ngươi sự kiện chứ sao? Diệp Vân trở lại không hiểu nhìn xem hắn, hỏi, chuyện gì nha? Ta buổi chiều còn hẹn làm dưỡng da đâu? Trương Diêu mím môi một cái, chân thành nói, ta hạng mục hiện khi tiến vào giai đoạn sau cùng, quả thật có chút, chúng ta lần này xử lý thủ tục, muốn không liền đem phòng ở đều qua đến ta danh nghĩa a. Ngươi đến cùng chủ thuê nhà xử lý mua bán thủ tục thế nào? Tất cả đều qua đến ngươi danh nghĩa. Diệp Vân nghe xong liền có chút muốn bảo tẩu, nhưng nàng vẫn là nhịn được. Hỏi, không phải luôn luôn đều qua đến ta danh hạ sao? Vân Vân, ta tiếp xuống xác thực bận bịu. Trương Diêu ý đồ giải thích, nhưng là Diệp Vân lại chỉ vào Trần Tấn nói, hắn không phải hai ngày liền đem giấy tờ bất động sản đều xử lý ra đã đến rồi sao? Ngươi liền lại mời hai ngày nghỉ thôi, có quan hệ gì? Vậy nhân gia cũng không cái này nghĩa vụ đi, cái nào có ý tốt một mực phiền phức người khác đây này. Trương Diêu cười nói, Vân Vân, dù sao ngươi cũng không đi làm, thời gian tương đối tự do nha. Ta không đồng ý. Diệp Vân cau mày nói, Trương Diêu, ngươi liền nói rõ đi, bỗng nhiên chơi chiêu này rốt cuộc là ý gì? Chuẩn bị ly hôn với ta, đem thuộc về ngươi tài sản tất cả đều lấy về, lại tìm cái trẻ tuổi xinh đẹp đúng không? Trần Tấn nghe xong kém chút cười ra tiếng. Cái này vừa ăn cướp vừa la làng, chơi đến cũng là sáu đến bay lên nha. Tương đương Trương Diêu lại là lo lắng nói, Vân Vân, ngươi còn chưa tin cách làm người của ta sao? Nhiều năm như vậy ta chuyện gì không có theo ngươi nha. Chỉ là tiếp xuống trong khoảng thời gian này, trong công ty ta thật đi không được. Hừ, tương đương cả ngày liền biết công ty. Ngươi quan tâm tới ta sao? Ta lười nhác nói cho ngươi. Chính ngươi nghĩ kỹ lại gọi điện thoại cho ta. Diệp Vân giận dữ quay người rời đi. Trương Diêu nghĩ kéo nàng lại kéo cái không. Chỉ có thể nhìn Diệp Vân lên xe nghênh ngang rời đi. Trần Tấn tại bên cạnh mắt thấy toàn bộ quá trình. Cho đến lúc này mới tiến đến Trương Diêu bên cạnh hỏi. Trương tiên sinh, ngươi làm sao đột nhiên? Tối hôm qua Trần Tấn thế nhưng là khuyên qua Trương Diêu. Lúc ấy hắn còn cự tuyệt. Không nghĩ tới hôm nay lại mình chủ động cùng Diệp Vân sách ra. Trương Diêu nhìn một chút Trần Tấn. Cúi đầu ngượng ngùng nói. Tiểu Trần, để ngươi chế diễu. Ếch tương đương, Trần Tấn trong chốc lát có chút xấu hổ. Loại này việc xấu trong nhà. Xác thực tốt nhất đừng bên ngoài dương. Nhưng hắn vẫn là đối Trương Diêu nói. Trương tiên sinh, ngươi đừng lo lắng. Loại này cẩu thí suối quẩy sự tình. Ta thấy cũng nhiều. Ngươi cũng đừng quá ủ rũ. Ta sẽ bảo mật. Kỳ thật cũng không có gì tốt bảo mật. Dù sao đều chạy tới bước này. Trương Diêu nói. Nhẹ nhàng thở dài. Trần Tấn nhưng từ hắn thở dài bên trong. Nghe được một tia quyết nhiên ý vị. Tiểu Trần, có thể mang ta đi một chuyến hồ sơ quán sao? Trương Diêu hỏi. Trần Tấn không chút do dự, gật gật đầu dẫn Trương Diêu lên xe. Hắn cũng đã nhìn ra, Trương Diêu có thể độc lập chủ trì một cái cỡ lớn phần mềm hạng mục. Làm sao có thể là kẻ ngu sao? Lão bà của mình là như thế nào người? Hắn nói không chừng đã sớm nhìn ra, chỉ bất quá bởi vì trong lòng ôm kia một tia ảo tưởng. Cho nên liền là không nguyện ý tỉnh mà thôi. Trần Tấn lái xe chạy trên đường cái, Trương Diêu cũng cứ như vậy mở ra máy hát. Kỳ thật, Vân Vân trước kia không phải như vậy, lúc ấy ta cũng chính là cái phổ thông viên chức, không có gì tiền, nàng có nhiều như vậy người theo đuổi, nhưng vẫn là lựa chọn theo ta. Kia đoạn thời gian thật tốt đẹp a. Cùng với nàng kết hôn về sau, vận khí của ta rất không tệ, nhảy mấy lần rãnh. Thu nhập dâng lên đến rất lợi hại. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó. Nàng nói với ta, chúng ta đã có tiền nhàn rỗi, có thể nhường mua mấy phòng nhỏ, vì tương lai hài tử chuẩn bị. Vì hài tử, ta đây có thể cự tuyệt sao? Chỉ bất quá cũng xác thực không nghĩ tới về sau giá phòng sẽ chướng đến lợi hại như vậy. Hai chúng ta cũng chính là như vậy bắt đầu xào phòng. Ngắn ngủi trong vài năm, chúng ta liền mua vào bán ra có thể có 20-30 phòng nhỏ. Tiền cũng xác thực kiếm không ít. Kỳ thật cũng trách ta. Vẫn bận công việc, lạnh nhạt nàng. Cho nên nàng hiện tại thay lòng. Ta kỳ thật không có chút nào trách nàng. Trần Tấn nghe, kinh ngạc nói. Trương tiên sinh, chẳng lẽ nói. Ngươi vẫn luôn biết. Ha ha, tương đương ta bản thân liền là làm kỹ thuật công tác. Cục quản lý bất động sản hệ thống như vậy rác rưởi. Kia tường lửa so nhà trẻ tường vây cũng cao minh không đi nơi nào. Trương Diêu cười nói. Trần Tấn chậm rãi gật đầu. Thầm nghĩ xem ra chính mình là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Trương Diêu nguyên lai đối hết thảy đều tâm sự Đỗ Minh. Cục quản lý bất động sản cách hồ sơ quán cũng không xa. Tầm 10 phút liền đến lúc đó, hai người xuống xe, Trần Tấn cùng sau lưng Trương Diêu, cùng đi đến cục quản lý bất động sản làm việc trong đại sảnh tự phục vụ máy móc trước mặt. Chỉ gặp Trương Diêu móc bóp ra, bên trong còn cắm Diệp Vân cùng hắn ảnh chụp cô dâu. Chỉ bất quá hắn nhưng từ cái này ảnh chụp cô dâu đằng sau, rút ra một tấm thẻ căn cước tới, Trần Tấn mắt sắc. Nhìn thấy thẻ căn cước trên danh tự Diệp Vân Phương, Trương Diêu đem thẻ căn cước đặt tới máy móc bên trên. Chỉ chốc lát, tự phục vụ máy móc liền đóng dấu ra một phần Diệp Vân Phương tài sản điều tra đơn. Chỉ gặp tờ đơn trên rõ ràng biểu hiện ra Thục Nhàn chung cư một tòa một đơn nguyên 1203, đã chuyển di Mỹ Thịnh dinh thự 6 tòa 2 đơn nguyên 301.